Siêu Việt Tài Chính, chương 175, ăn ít no lâu. Gocchuyenaudio.com. Thấy Thiếu Kiệt quay lại không có Chu Tường, mọi người cũng không biết hai người đang làm gì. Thiếu Kiệt nhìn mọi người đang dõi theo mình cười cười nói. Chu Tường cần một ít thời gian im lặng suy nghĩ một vài điều nên không nên làm phiền. Giờ mọi người bắt đầu vào công việc nào? Lý Bân với Lâm Vũ không thắc mắc nữa nhưng Trịnh Chi và Hà Vi thì không biết làm gì nên nói Thiếu Kiệt. Hai người bọn mình làm gì đây, cậu định để hai người bọn tớ nhìn à, mà tên mập này có biết gì đâu mà làm cậu lại yêu ái cho hắn. Không để phụ nữ hoạt động sao? Làm sao không có được chứ? Hai cô nàng của chúng ta không thấy giờ đã quá trễ rồi à, anh em bọn tôi vẫn chưa có cái gì ăn trong bụng đâu. Thiếu Kiệt vừa nói vừa trêu đùa Hà Vi, để hai cô nàng bắt tay vào đi làm đồ ăn tối cho mọi người tại đây. Lâm Vũ bắt đầu mở lên những chương trình hoạt động, Thiếu Kiệt sau khi kết nối server bắt đầu đưa tất cả những file tài liệu đang trên một VPS chạy trên mạng về máy tính. Những thứ tài liệu này hoàn toàn là video ghi lại hoạt động của bàn phím và màn hình đối phương khi sử dụng các tập tin trong ổ cứng ở bất cứ địa điểm nào. Lâm Vũ bắt đầu mở những video này xem xét, còn Thiếu Kiệt bắt đầu với chương trình có sẵn. Hắn gõ những ký tự một cách nhanh chóng trên màn hình máy tính của mình để khởi động hệ thống Linux sau khi đã cài đặt. Những khung CMD được mở tại những máy chủ con đều hướng vào một dãy ký tự hướng vào trang web của đối phương. Chu Tường lúc này đi ra khỏi phòng sau khi đã suy nghĩ xong điều gì đó cũng hướng Thiếu Kiệt nói. Định làm cuộc vui mà không có tôi là không được nhé. Nói thế rồi Chu Tường ngồi vào một máy vi tính con bắt đầu thao tác những dữ liệu trên một bản ứng dụng màu đen trên màn hình. Lý Bân sau khi lấy ra một bộ các thứ được liệt kê từ bàn phím và màn hình mới đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ bây giờ lại tiếp tục sử dụng những đoạn ký tự bàn phím và video để lấy cơ sở đăng nhập vào dữ liệu của web. Hắn bắt đầu lấy địa chỉ IP web bắt đầu hướng xem những gì có được trong tập tin có cơ sở dữ liệu trên hệ thống database bắt đầu phân loại. Hầu hết trang web đều sử dụng giao diện đang có và những mã cốt từ Thiếu Kiệt nên những số liệu đều không thay đổi nhiều, chỉ phần đăng nhập admin vào. Admin là thay đổi con cơ sở dữ liệu của những người kia. Thiếu Kiệt dựa trên những đoạn video được lọc ra để lấy mật khẩu và pass của host. Mọi tập tin cơ sở dữ liệu được hiện ra trước mặt Thiếu Kiệt. Hắn bắt đầu thêm vào những tài khoản thành viên mà Thiếu Kiệt đã chuẩn bị. Thay vào đó là chỉnh sửa các mã tiền tố để tăng lượng tiền và giao dịch ảo của những tài khoản này. Con số khá lớn nên Thiếu Kiệt sử dụng một phần mềm do chính hắn viết ra nhằm mục đích thêm vào thành viên đang có và tạo ra một cách hợp lý nhất. Chu Tường bắt đầu từ những tập tin đang có trên cơ sở dữ liệu bắt đầu thay đổi những đoạn cốt thời gian chậm hơn thời gian thực. Độ trễ có thể là 1 đến 10 giây. Khi mọi người đang tập trung làm việc cũng không hay biết được những việc xung quanh. Hà Vi và Trịnh Chi sau khi làm hết những món ăn bắt đầu dọn lên đầy một bàn ăn tại chỗ này. Cô cũng không quên gọi người bảo vệ và Khải Huy vào. Thấy mọi người chú tâm vào công việc quá, Hà Vi mới hắn giọng nói. Mọi người nghĩ tay ăn uống chút gì đó đi rồi làm tiếp, không thì chỉ để bụng đói thôi đó. Thấy Hà Vi và Trịnh Chi đã đưa ra một bàn đồ ăn ngon lành. Mọi người cùng nhau vui vẻ ngồi vào bàn. Thiếu Kiệt cũng dừng lại những việc mình đang làm bắt đầu ngồi xuống. Nhìn qua bàn ăn đầy đủ mọi thứ hắn mới thở dài một hơi. Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng mà Thiếu Kiệt vẫn có một ít tâm sự. Ai cũng thể nếu diễn ra sự việc mà mình không biết đều bức xúc trong người. Thấy Thiếu Kiệt ngồi ăn mà không nói gì, Hà Vi mới hỏi. Cậu đánh giá những món ăn này như thế nào? Mình với Trịnh Chi tự tay làm đấy. À, cũng tạm tạm xem như có tay nghề đi. Làm một bà nội trợ thì đủ chuẩn. Thiếu Kiệt trả lời Hà Vi cho có lệ, bởi hắn ăn uống không có tâm trạng nên đánh giá cũng chỉ qua loa để đối phó với những câu hỏi của cô. Lê Hiếu cũng ở đây, sau khi tham khảo bố cục mà được Chu Tường hướng dẫn hắn mới hướng Thiếu Kiệt nói. Phải nói thật, nếu mà cứ theo những cơ sở có sẵn trang web và cách thực hiện thao tác tương đối giống với một trang thương mại điện tử hiện đại. Giao diện đẹp, hình thức thanh toán lưu động được ứng dụng nhiều thứ. Quá tuyệt, anh không nghĩ đến được nếu phát triển nó sẽ như thế nào. Rất nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch em đưa ngay bây giờ. Chuyện này anh cứ từ từ, đợi cho bộ phận giao hàng đi vào hoạt động trước mắt cái đã, còn những thứ như khách hàng cứ kiếm từ từ. Trang web sẽ sao ra một bản mẫu đầy đủ các giải thích tính năng cho anh đi gặp những người khác, thế là ổn. Thiếu Kiệt vừa ăn vừa hướng Lê Hiếu nói, bởi hắn không chỉ mở mỗi trang thương mại điện tử mà song song đó còn mở một công ty giao hàng để bổ sung các dịch vụ. Vì theo hắn thấy bộ phận giao hàng vẫn là nơi kiếm được tiền nhiều hơn, bởi nó không thuộc trang web bán hàng mà là độc lập do Phan Nguyệt điều hành. Nếu sau này những trang mạng bán hàng điện tử khác có ra mắt thì hắn vẫn có thể hợp tác với những nơi đó mà kiếm thêm. Vậy là hình như Trịnh Chi không có việc gì làm nhỉ? Thiếu Kiệt, bạn sao không sắp xếp cho Trịnh Chi công việc gì đó đi? Hà Vi thấy Thiếu Kiệt hầu như đã sắp xếp hết cho mọi người những công việc cần thiết, chỉ còn có Trịnh Chi là vẫn chưa có công việc thích hợp nên mới hỏi dò hắn cho cô. Có chứ, nhưng hiện tại vẫn chưa được. Trước mắt Trịnh Chi cứ từ từ, mình sẽ sắp xếp sau, không vội. Thiếu Kiệt vừa nói vừa nghĩ đến Khương Đào. Hắn không biết ông có thuê lại được những mảnh đất hỗ trợ đã bàn bạc không. Nhưng có vẻ như hôm nay quá nhiều việc, để khi nào rảnh rỗi hắn sẽ hỏi sau. Thiếu Kiệt, hiện tại tất cả íp đã hoạt động. Việc mọi người cần làm để đối phó với những người kia ra sao? Mình tiến hành như thế nào? Nhanh hay chậm? Buông đôi đũa trong, Thiếu Kiệt nhìn về màn hình máy tính mới nói. Chương trình hoạt động dựa trên các cơ sở bây giờ cứ cho những tài khoản này có những khoản tài chính nhỏ không mấy nhiều. Đợi cho họ thật sự không để ý đến lúc đó chúng ta ra tay. Hiện tại em đã cài đặt chương trình mỗi ngày tăng 10% khoảng một tháng sau, xem như mọi chuyện đã ổn. Thì bắt đầu từ hơn 2.000 tài khoản này rút tiền về. Có ít quá không, hiện tại chỉ là 10% khối lượng như thế, qua tới 30 ngày cũng chỉ là 300%, vậy thì tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Chu Tường thấy giá trị quá thấp nên cũng thắc mắc tại sao Thiếu Kiệt lại để thấp như vậy mà không để số lượng nhiều hơn, bởi hắn thấy 2.000 tài khoản mỗi cái chỉ có 10 đô la Mỹ cũng không tốn bao nhiêu tiền. Anh sai rồi, 10 ưu hiện tại không nhiều nhưng nếu để lâu dài chúng ta mới có thể qua mặt được những người kia. Anh thử nghĩ xem, sau một tháng con số tiền lên là 60.000 đô đi, mỗi ngày anh cho 30 tài khoản rút thì còn lại những tài khoản kia vẫn còn tiền phải có. Và nó vẫn tăng, như thế thì nguồn tiền chúng ta rút từ họ mỗi lần một ít. Họ không biết được thất thoát từ đâu. Những giao dịch lịch sử ảo của hệ thống tra là vẫn không ra đâu. Cái gọi là ăn ít no dai, ăn nhiều bể bụng đấy, cứ bòn từ từ là được. Thiếu Kiệt nói dự định của mình ra làm Chu Tường mắt cũng sáng lên. Hắn không nghĩ đến số lượng nhiều thì càng lợi, một tháng trung bình vẫn sẽ là 900 tài khoản, cứ như thế xoay vòng thì tháng thứ 2 1.100 tài khoản còn lại. Được gấp đôi, lúc đó cứ rút một ít không bao nhiêu tiền như khi cộng lại vẫn là một con số khủng bố. Nhưng Chu Tường cũng có một chút lo lắng nên hỏi Thiếu Kiệt. Hay à, nhà kiểu này bọn người kia không phá sản mới là lạ đấy. Nhưng mà em định làm như thế này, hoài lỡ họ bỏ server làm sao? Để truy ra lịch sử giao dịch rất khó, hiện tại họ vẫn có số lượng thành viên của mình, những người đó vẫn hoạt động, nếu dựa theo IP thì mình vẫn có số lượng IP của tất cả các tài khoản khác nhau. Họ tra làm sao được? Server nếu mà bọn hắn bỏ càng tốt, người chơi bị thiệt hại thôi chứ bên mình làm gì thiệt hại. Người chơi lúc đó lại quay về với trang của mình. Lúc đó thì anh em mình vẫn còn tốt chán. Thiếu Kiệt nói ra như kiểu hắn nắm chắc được nhiều thứ. Bởi hắn biết những người có kinh nghiệm, họ khi bị mất tiền thì sẽ có 70% muốn gỡ lại ở nơi khác uy tín hơn. Mà trang của hắn lại là trang đầu tiên đưa ra thị trường. Nhiều người dùng và chính sách rành mạch, lại không chết yểu thì mọi người lại có cơ sở tin tưởng hơn nhiều. Nhưng mà mỗi ngày đều hoạt động như thế, server bọn nó chậm khó thao tác thì dễ bị phát hiện không, Thiếu Kiệt? Cái đó anh khỏi lo, em đã cho chương trình đăng nhập một ngày 2 đến 3 giờ mỗi lần là 100 ức di chuyển luân phiên nhau, như thế thì sao bọn chúng biết được? Độ trễ với thời gian hiện tại là 2 đến 5 giây, nếu bọn hắn muốn kiểm tra ít nhất cũng phải 2 tháng sau. Còn không phát hiện nữa thì chết chứ sống làm sao được mà sống. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Chu Tường với Lâm Vũ cũng gật đầu, bởi họ là người hiểu nhất về vấn đề này. Còn Hà Vi và Trịnh Chi nghe được một tháng mà hắn kiếm của người ta 60.000 đô đó là số tiền không nhỏ rồi, nếu tính ra là hơn 1-2 tỷ, mà đó chỉ là Thiếu Kiệt cho rút một phần là đã 600 triệu đi nữa, thì chỉ sau 2 tháng hắn lại có thể thành 1-8 tỷ, như thế hắn định ăn chết người khác đến bao giờ? Nên Hà Vi mới hỏi, cậu tính toán hay nhỉ? Một tháng có không 600 triệu như thế cậu định làm đến bao giờ đây? Mình thấy số tiền này vẫn còn ít, nếu muốn ăn được nhiều hơn thì chắc mình phải chuyển công ty ra nước ngoài. Điển hình là Singapore thì lúc đó mới dám làm nhiều, với phần máy chủ hiện tại đang ở trong nước, nếu thật sự có chuyển biến bắt buộc mình phải gì? Rời Chu Tường ra nước ngoài hoặc đặt trụ sở công ty tại đó, những hoạt động vẫn tại trong nước, khi đó hành lang pháp lý mới dễ thở hơn. Thiếu Kiệt cũng đã có dự định cho mình, bởi hắn biết sau này quốc gia sẽ cấm những trang giao dịch vàng mà hắn đang làm, nên cách tốt nhất hắn vẫn muốn là rời đi máy chủ không đặt tại trong nước. Nên khi mở trang, Thiếu Kiệt mới nói Chu Tường thuê máy chủ nước ngoài chứ không nằm tại quốc gia. Vì nếu có chuyển biến thì hắn chỉ cần đưa ra hồ sơ máy chủ đăng ký, thì hệ thống sẽ không bị can thiệp pháp lý. Còn đặt công ty chính tại nước bạn thật sự có rất nhiều cách, nhưng hắn muốn vẫn không nằm ở đó, mà là phát triển thành những công cụ kiếm tiền không chỉ ở trong nước mà còn có cả nước ngoài. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế, Hà Vi cũng cau mày, bởi cô là một người theo gia đình truyền thống quốc gia. Nhưng mà một số tiền lớn chảy ra ngoài đóng thuế cho nước bạn từ người trong nước thì cũng thấy khó chịu, nhưng cô hiểu những hành lang pháp lý mà Thiếu Kiệt nói là hoàn toàn có thật, vì nó mơ hồ không rõ ràng, nên khó khăn cho những công ty không chỉ trong nước mà còn có cả nước ngoài nếu muốn gia nhập vào thị trường quốc nội. Nhưng tại sao Thiếu Kiệt nói ở nước ngoài lại kiếm được nhiều tiền hơn thì vẫn không hiểu, nên hỏi. Vậy tại sao bạn lại nói tại nước ngoài bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong nước? Mình thấy nơi nào cũng vậy mà. Tại các quốc gia như Singapore, khi những công ty có nhu cầu khởi nghiệp họ sẽ được hỗ trợ rất nhiều, nhất là các ngành tài chính như sàn giao dịch thế này. Mình có thể kêu gọi đầu tư từ những tập đoàn lớn khác. Chưa kể đến tiền thuế của họ, chỉ khi nào công ty đi vào hoạt động có lãi thì mới phải đóng, với lại phần thuế của họ vẫn là nhẹ hơn ở quốc gia mình rất là nhiều. Chu Tường lúc này cũng nhăn mặt, điều Thiếu Kiệt nói hắn không hiểu, nhưng mỗi lần báo cáo thuế của công ty bên dưới không đã làm hắn phải sót tiền. Quả thật tiền thuế để được một doanh nghiệp đóng đầy đủ giết chết nhiều thứ quy tắc của các doanh nghiệp mới mở. Lê Hiếu bây giờ mới thở dài lắc đầu nói. Lần trước khởi nghiệp của anh cũng vì vụ thuế má của các giấy tờ không mà ra nông nỗi đấy. Các em không biết ở quốc gia nhiều thứ thuế lắm, thuế đăng ký kinh doanh, mã số thuế cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp, một công ty lập ra chỉ cần dán một cái biển Mika trước nhà cũng phải đóng thuế môn bài. Ngành nghề kinh doanh rất chi là nhiều thứ thuế, đó là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đã phải đóng khá nhiều thứ. Thì hỏi khi kinh doanh có lời lại phải đăng ký đóng thuế như thế nào nữa? Trịnh Chi cũng buồn rầu nói về tình trạng của mình. Cô cũng đã từng đi làm giấy xin việc mà nản nên nói ra. Nội xin việc chứng giấy tờ hồ sơ đã tốn tiền rồi đấy. Mọi người chưa biết đâu đi xác nhận một bộ hồ sơ xin việc. Nội tiền photo giấy tờ thôi đã là một chuyện, chứng giấy công dân và sổ gia đình. Rồi sơ yếu lý lịch một đống thư cũng tốn mỗi bảng gần cả 30.000. Nếu mà làm chừng 5 cái hồ sơ là hết 130.000. Đã thất nghiệp mới làm giấy xin việc mà phải đóng quá nhiều thứ. Gặp công ty tuyển mình nhận hồ sơ không sao, nếu có công ty không nhận vẫn giữ hồ sơ thì xem như tiền bộ hồ sơ đó mất chẳng được gì. Mà đã thất nghiệp không có tiền thì làm sao mà đóng. bởi thế mới nhiều người chỉ nguyện ý đi làm xin việc không giấy tờ đầy đủ công chứng. Lê Hiếu cũng gật đầu, hắn đi xin việc cũng nhiều giờ. Trịnh Chi nói như thế cũng quá đúng với những việc hắn phải trải qua. Nên ngao ngán lắc đầu, quá nhiều thứ mà hắn cũng không hiểu sao phải cứ có thuế rồi tiền mới được. Hà Vi thì lần đầu tiên nghe được những điều này nên cũng bất ngờ. Cô không phải thường xuyên chứng những giấy tờ của mình mà thường được ông cho người làm giúp. Nên cũng không hiểu được giờ thấy ai nói về giấy tờ cũng ghê gớm thế này, nên cũng biết còn quá nhiều điều mà cô chưa hiểu. Cách chương.